One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, gặp lại nữ đế chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zumarizoa. Vừa mới để điện thoại xuống, chòm râu dài Gorose trầm ngâm sau một lát mở miệng nói. Cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Chỉ ít Raihat tên kia lần này xem như triệt để thấy rõ ràng hải quân đối với hắn là dạng gì thái. Độ, hoàn toàn chính xác, râu dài Gorose cũng nói. Chỉ có khi hắn biết toàn bộ thế giới đều tại đối địch với hắn thời điểm. Chúng ta duỗi ra viện trợ chi thủ. Mới có thể bị hắn coi là sau cùng cây cỏ cứu mạng. Chỉ có khi hắn biết toàn bộ thế giới chỉ có chúng ta đứng tại hắn bên này. Chỉ có chúng ta có thể che chở hắn thời điểm. Hắn mới minh bạch mình nên làm thế nào lựa chọn. Gorose nhóm nhìn nhau cười cười. Hết thảy đều ở bọn hắn trong lòng bàn tay. Vô luận là hải quân là gia nhập liên bang vẫn là Raihat. Hết thảy tất cả đều chẳng qua là tại trong lòng bàn tay của bọn họ nhảy múa. Marineford nhìn thấy dần phẫn mà rút đao Raihat khóe miệng có chút nhất câu. Đây mới thực sự là chuyện thú vị. Để cho người khác muốn đối những chuyện ngươi làm tại nàng trên người mình tái hiện. Gậy ông đập lưng ông. Cái này không thể so với trực tiếp động thủ đánh tơi bời Momosagi một trận có ý tứ sao? Tốt. Nếu như vậy bốc lên sự cố liền không phải mình. Mình đây là phòng vệ chính đáng. Đang chuẩn bị xuất thủ Raihat đột nhiên nhướng mày. Trước mắt bỗng nhiên ở giữa bóng người lóe lên. Momosagi trong tay Meito Conpira mang đến ánh đao sáng chói im bặt mà dừng. Ngươi đang làm cái gì chuyện ngu xuẩn dần. Một đạo bóng người cao lớn nằm ngang ở Raihat cùng Momosagi ở giữa. Tráng kiện tay phải ấn ở Momosagi trường đao trong tay chuôi đao để nó không cách nào hoàn toàn ra khỏi vỏ. A, Raihat nhíu nhíu mày. Cái này hải quân bản bộ ba vị đại tướng mình liền đều gặp đủ. Sakazuki tiền bối. Momosagi kinh ngạc nói. Cản tại nàng nam nhân trước mặt không phải người khác. Chính là chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất ba người thứ nhất. Hải quân bản bộ đại tướng. Akainu Sakazuki, a lạp lạp, nên nói nhìn cân treo sợi tóc sao? Nguyên soái văn phòng một mực quan sát đến bên này cảnh tượng Aokiji may mắn gãi mình tóc quan. Còn tốt Sakazuki xuất thủ đúng lúc, bằng không, dần sẽ phải bố Zephyr lão sư theo gót. Hỗn đản này, không biết lúc nào cũng đi tới bên cửa sổ Sengoku nguyên soái siết chặt nắm đấm. Quảng trường bên trên. Đột nhiên xuất hiện Akainu thu hồi án lấy Momosagi chuôi kiếm tay. Đi làm ngươi chuyện nên làm. Dần bộ ngực đầy đạn kịch liệt phập phồng. Sau đó rốt cục vẫn là yên lặng gật đầu quay người rời đi. Raihat cái này ti tiện cặn bã. Mặc dù đã sớm biết hắn giảo hoạt bỉ ổi. Nhưng là không nghĩ tới thế mà khó chơi đến trình độ này. Zephyr lão sư lúc trước chính là như vậy bị hắn tính kế a. Momosagi trung tướng phẫn nộ trong lòng chi hỏa càng tràn đầy. Chờ xem, Raihat chờ xem, ngươi phách lối không được mấy ngày. Hết thảy cũng còn xa xa không có kết thúc. Lần tiếp theo lúc gặp mặt, ta sẽ để cho ngươi cũng không cười nổi nữa. Momosagi rời đi về sau. Chỉ còn lại Akainu cùng Raihat rằng co. Trầm mặc nhìn Raihat một hồi về sau Akainu đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi đừng phạm tại trên tay của ta. Sau đó, hắn quay người rời đi. Sách, Raihat nhẹ nhàng líu lưỡi. Cái này nhưng có chút phiền phức. Akainu câu này uy hiếp. Nhưng so sánh Momosagi tiểu thư muốn tới hữu lực nhiều lắm. Hắn thậm chí một mực ức chế lấy phẫn nộ của mình. Hai tay đều có hòa tan thành nham tương xu thế. Thoạt nhìn toàn bộ hải quân đều đã xem mình vì cừu nhân. Tận đến giờ phút này trận này đột nhiên xuất hiện xung đột nhỏ mới xem như cuối cùng kết thúc. Dắt đi đến Raihat trước mặt. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng rằng muốn đánh nhau. Thoạt nhìn bởi vì Zephyr sự tình. Hải quân đã triệt để hận lên ngươi. bọn hắn cũng không phải dễ đối phó đối thủ. Hải quân dĩ nhiên không phải dễ đối phó đối thủ. Bọn hắn là biển cả bá chủ. Reinhardt cười cười. Cái này rất thú vị không phải sao? Người địch nhân càng cường đại, vừa vặn càng có thể làm nổi bật ra bất phàm của ngươi. Ngươi ngược lại là lạc quan. Dắt cười. Cười. Cũng đúng. Reinhardt phía sau còn đứng đấy một cái Big Mom băng hải tặc đâu. Dắt nghĩ như vậy. Trên quảng trường đám hải quân phẫn hận không thôi trong ánh mắt. Reinhardt cùng dắt một đoàn người hoàn thành công việc kiểm tra cuối cùng. Sau đó đổi thừa hải quân chuẩn bị quân hạm. Tiến về Marizoa phía dưới không cảng. Hải quân bản bộ cự ly này một tòa bến cảng cũng không xa xôi. Dù sao Marineford cùng G. Một căn cứ thiết lập ở này mục đích đúng là vì bảo vệ Marizoa. Nếu như khoảng cách xa lời nói. Thật là ứng đối như thế nào đột phát tình huống đâu. Đứng tại Marineford chỗ cao. Kỳ thật đều có thể nhìn thấy xa xa Red Line. Cũng chính là mấy chục phút. Phảng phất bức tường than vãn đồng dạng Red Line đã xuất hiện ở Reinhardt trước mắt. Quân hạm tiếp tục hướng phía trước chạy. Rất nhanh liền đã chạy tiến vào Red Line phía dưới tòa kia bến cảng bên trong. Nơi này ngừng lại rất nhiều thuyền. Là một tòa quy mô tương đương to lớn bến cảng. Muốn thông qua xuyên qua Red Line đi tới đi lui tại thế giới mới cùng nhạc viên đám người cần phải. Ở chỗ này đổi thuyền. Phổ thông đội thuyền đương nhiên là không cách nào leo lên Red Line. Chỉ có mượn nhờ đặc thù độ màng bong bóng thuyền tài năng thực hiện mặt biển cùng đỉnh mây đi tới. Đi lui, Reinhardt bọn người hạ thuyền. Tại đám hải quân dẫn đạo xuống tới đến đặt bong bóng thuyền bến cảng. Vượt quá Reinhardt dự liệu là, nơi này thế mà còn có một cái người quen. Một chiếc bong bóng thuyền bên ngoài cãi lộn đang tại phát sinh. Pirate Empress. Người đến cùng còn muốn tùy hứng tới khi nào? Trên vai mang theo quân hàm trung tướng nam nhân. Tức giận nói. Ta nhưng không có quá nhiều thời gian cùng ngươi nói đùa. Thế giới hội nghị từ trước đến nay đều là tại Marizoa cử hành. Làm sao có thể bởi vì ngươi liền đổi đến trên biển đến? Nam nhân có màu tím màu gà đầu. Reinhardt nhận ra hắn hải quân bản bộ trung tướng. Tên hiệu Momonga nam nhân. Momonga trước mặt cái kia xinh đẹp vô song nữ nhân Reinhardt thì càng sẽ không xa lạ. Đây chính là bạn tốt của hắn. Vì cái gì không thể. Ngạo mạn nữ đế vẩy lên sau đầu mái tóc dài đen óng. Sợi tóc bay múa ở giữa. Nàng mơ hồ lộ ra một vòng cười lạnh. Trên thế giới tất cả mọi người sẽ thuận theo thiếp thân. Bởi vì, thiếp thân thật sự là quá đẹp. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mới vừa rồi còn chững chạc đàng hoàng Momonga trên mặt trong nháy mắt phủ lên một vòng ửng đỏ. Nghiêng đầu sang chỗ khác cùng bản bộ dám nhìn nàng. Phía sau hắn đám hải quân càng là không chịu nổi. Từng cái con mắt biến thành đào tâm. Giống như là phát tình chó đực. Đồng dạng chó đực. Reinhardt bên này còn có mấy đầu. Sanji mấy huynh đệ khi nhìn đến nữ đế về sau trong nháy mắt biến thành điêu khắc đồng dạng. Toàn bộ cứng ngắc không nhúc nhích. Cái này, đây chính là Pirate Empress. Thậm chí liền ngay cả trầm mê ở nghiên cứu khoa học dắt cũng máu mũi chảy dài. Chật vật không chịu nổi che mũi nói. Quả nhiên không hổ là đệ nhất thế giới mỹ nhân. Reinhardt cười cười, hướng phía trước dạo bước. Đây là chuyện gì xảy ra đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ đế nghe được Reinhardt thanh âm. Theo bản năng nghiêng đầu lại, con người co rút nhanh, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.